Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 402. Tội nhân đền tội. Hokage cao ốc. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura, hai vị trưởng lão ngay tại điều động ninja ổn định trị an. Phái người triệu hồi phái ra ngoài ninja. Đồng thời còn truyền tin hỏa quốc khắp nơi trạm kiểm soát. Uchiha nếu như nhân vật phản diện, liền tính Uchiha không có lấy được thắng lợi, tinh anh thượng nhẫn đông đảo bọn họ tất nhiên có không tốt người chạy thoát. Lấy Uchiha thiên phú, nếu như nhổ cỏ không trừ gốc, nói như vậy không chắc chắn trong đó liền sẽ có người trưởng thành là hủy diệt Konoha cường đại ninja. Bởi vậy, tại Sarutobi Hiruzen bọn họ đi bình định thời điểm, bọn họ liền bắt đầu phái người chặn đường Uchiha tộc nhân, làm tốt triệt để diệt tuyệt Uchiha chuẩn bị. Bỗng nhiên, một cái ám bộ thuấn thân đến bọn họ văn phòng. Trưởng lão, Uchiha tộc địa truyền đến ngập trời đại hỏa, hỏa diễm trực trùng vân tiêu. Nghe vậy, hai người trong mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Mitokado Homura nói, xem ra Hiruzen bảo đao chưa giả a. Yuteten Koharu cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ở độ tuổi này còn có thể bảo trì thực lực như vậy, thật là khiến người ta bội phục. Cái kia ám bộ thẳng lắc đầu nói, không giống như là Hokage đại nhân hỏa độn, ngọn lửa kia là màu vàng. Cái gì? Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu nghe vậy trực tiếp nhíu mày. Sau đó hai người trực tiếp thuấn thân đến Hokage cao ốc sân thượng. Chỉ thấy Uchiha tộc địa phương hướng đêm đen như mực Sora đã bị màu vàng liệt diễm đốt. Màu bạc nguyệt bàn tỏa ra hỏa diễm, nhan sắc cũng biến thành giống như mặt trời đồng dạng. Nhìn xem cái kia phảng phất giống như ban ngày bầu trời đêm, trong lòng hai người bỗng nhiên có dự cảm không lành. Uchiha tộc địa, màu vàng ngọn lửa biển bao trùm nửa cái kết giới. Hỏa diễm kịch liệt sôi trào, theo từng đám ngọn lửa thiêu đốt, đại địa bên trên bùn đất cùng đá vụn bắt đầu hòa tan. Cùng lúc đó, hừng hực hỏa diễm không ngừng bốc lên, phát ra xì xì tiếng vang. Phảng phất không khí bốn phía đều bị ngọn lửa màu vàng óng này đốt thành hư vô. Không gian đều bị thiêu đến bóp méo. Kết giới không có bị ngọn lửa bao trùm bên kia. Konoha tinh anh thượng nhẫn bọn họ chính kinh hãi nhìn qua Aozora tạo thành biển lửa. Chu gia hô hấp lấy nóng rực không khí, trên thân toát ra rất nhiều mồ hôi. Cái này quá khoa trương đi, cách xa như vậy đều nóng như vậy, bị ngọn lửa đốt tới cái kia còn sống thế nào? Hayashi mở ra Byakugan, ngưng trọng nói, không có gì có thể tại cái này hỏa diễm bên trong sống sót. Ngươi xem lửa ngọn lửa xuống mặt đất, đã lõm đi xuống, luôn luôn tỉnh táo Shikaku. Inoichi đám người trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu là hắn đối với chúng ta thi triển cái này nhẫn thuật, người ở chỗ này đoán chừng không có mấy cái có thể sống sót. Gai nhìn qua ngập trời biển lửa, hai tay nắm chắc để xuống. Hắn có chút vui mừng chính mình chế trụ nội tâm xúc động. Nếu không lúc này bị biển lửa đốt cháy liền không phải là nửa cái kết giới. Trọng thương Asuma nhìn lửa cháy biển há to miệng, âm thanh lại khàn giọng, muốn hướng biển lửa bò đi, hắn bị Kurenai nắm chắc. Asuma, đừng đi, Sarutobi nhất tộc chỉ có thể dựa vào ngươi. Ánh lửa chiếu rọi tại Kakashi trên mặt, rọi sáng ra hắn ảm nhiên mắt phải. Mặc dù bị mọi người gọi thiên tài, nhưng nhìn thấy giống như thiên phạt đồng dạng hỏa diễm, hắn cũng mất đi lòng tin. Cường đại như vậy nhẫn thuật là hắn cả một đời cũng vô pháp địch nổi. Obito cho hắn mắt trái, có lẽ hắn đời này đều không thể đoạt lại. Đứng tại trên vách đá Uchiha, tất cả mọi người há to miệng, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi tình. Đây là lửa gì? Sẽ không phải là Aozora Mangekyo, vạn hoa đồng, đồng thuật a? Có thể đây cũng quá mạnh đi. Đệ Tam cùng Danzo cứ thế mà chết đi. Nói như vậy chính biến thành công. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kinh hãi, mừng rỡ, buồn vô cớ, các loại phức tạp tâm tình như đồng điệu liệu đồng dạng chuyển vào mọi người trong lòng. Trong lúc nhất thời bọn họ bách vị tạp trần, mọi người tâm trạng phức tạp lúc, Aozora đứng tại thần con mắt thứ ba bên trong, mở ra chính mình tất cả nhìn rõ kỹ năng quan sát đến biển lửa. Trên thiên thư mặc dù tạo ra không ít giọt nước màu vàng, nhưng lấy Danzo phạm vào ngập trời tội nghiệt, Aozora cảm thấy chém giết hắn lấy được công đức khẳng định không chỉ như thế điểm. Luôn không khả năng là Sarutobi Hiruzen làm quá nhiều chuyện tốt triệt tiêu Danzo tội nghiệt a. Quả nhiên, chỉ chốc lát ngọn lửa trong biển xuất hiện lần nữa Danzo bóng dáng. Công kích của ngươi, chấm ngoặc kép, còn không có đem, đối ta không có hiệu quả, nói xong. Danzo lại lần nữa bị ngọn lửa màu vàng đốt hóa thành cho tàn. Hai lần, Aozora âm thanh trong trẻo tại bầu trời đêm phiêu đãng. Qua một chút, Danzo lần thứ hai hiện thân. Lần này hắn hiện thân vội vàng tại bên ngoài thân tạo ra chakra áo khoác. Nhưng mà còn chưa chờ chakra áo khoác hình thành, hắn liền bị đốt thành cho bụi. Ba lần, chỉ chốc lát, Danzo lần thứ hai phục sinh. Lần này hắn trực tiếp bộc phát chakra muốn bay ra biển lửa. Tại trên không đốt thành cho bụi phía trước, hắn nhìn thấy vô tận hỏa diễm. Trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Bốn lần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghe lấy Aozora âm thanh. Không khỏi đem lực chú ý chuyển qua trong biển lửa. Sau đó nhìn thấy Danzo lần lượt phục sinh sau đó tuyệt vọng tử vong. Chu gia một bên lau mồ hôi, một bên nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Danzo giết không chết? Shikaku nói, không có giết không chết người. Cái này phục sinh hẳn là có hạn chế. Chung quy là Hyuga nhất tộc nội tình càng sâu. Hắn nói, cổ xưa ghi chép bên trong, Uchiha có một loại sửa đổi vận mệnh nhẫn thuật, có thể bóp méo sinh tử. Xem ra, Danzo không vẻn vẹn chuyện quan trọng cướp đoạt Uchiha huyết kế. Một bên có người hoảng sợ nói, thay đổi vận mệnh, bóp méo sinh tử, đó căn bản không nên là người có thể nắm giữ năng lực. Shikaku lắc đầu, nhìn về phía đỉnh thiên lập địa thần tướng, cười khổ nói, hắn còn có thể xem như là người sao? Có lẽ chỉ có đệ nhất, Uchiha Madara mới có khả năng cùng là địch đi. Xem như làng lá nổi tiếng đại não, hắn nhìn xem Aozora lại cảm thấy bất lực. Tại không có gặp phải Aozora phía trước, trong lòng hắn ẩn ẩn có kiêu ngạo. Vì chính mình có trí tuệ mà kiêu ngạo. Bởi vì phần này kiêu ngạo, hắn khoan thai vụng trộm lười. Bởi vì hắn cảm thấy thông qua mưu kế, chiến thuật có thể phát huy ra mấy lần thực lực, đủ để giải quyết hắn muốn giải quyết vấn đề. Nhưng mà Aozora xuất hiện, trực tiếp phá vỡ hắn kiêu ngạo. Tại nghiền ép tất cả thực lực trước mặt, tất cả mưu kế cùng chiến thuật đều mất đi tác dụng. Uchiha đã bị đệ tam bọn họ chửi bới chèn ép, mất đi tất cả minh hữu, thậm chí còn bị đệ tam dùng quyền mưu phân hóa gia tộc. Có thể nói, Uchiha đã dồn đến góc tường. Dạng này thế cục xuống, liền xem như hắn cũng cảm thấy Uchiha không có tương lai. Nhưng mà, Aozora lại dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp phá cục. Giống như thần linh đồng dạng đối Sarutobi Hiruzen cùng Danzo thẩm phán. Sau đó càng là đánh bại bọn họ. Đối với hai người tiến hành phán quyết, tại Aozora thực lực cường đại như vậy xuống, chân tướng của sự thật kỳ thật đã không trọng yếu. Liền tính Uchiha thật phản thôn, thật tà ác đến cực điểm, bọn họ lại có thể thế nào? Có ai có khả năng đối mặt với một cái có khả năng tùy thời hủy diệt Konoha cường giả nói không? 10 lần, Aozora nói xong câu đó không lâu, Danzo lần thứ hai hóa thành cho bụi, mà ngày sau trên sách hiện ra giống như thủy triều giọt nước màu vàng. Cái này sóng, công đức thành thái Nga. Trong lòng trêu chọc xuống, Aozora điều khiển thần tướng đi vào biển lửa, đem kim sắc hỏa diễm hấp thu. Sau đó Aozora giải trừ Suzenu, tu tá năng hồ, nhảy tới mọi người cách đó không xa. Hiểu, Aozora hai tay chắp lại, giải trừ họa địa vi lao kết giới. Trong khoảnh khắc, vây quanh chiến trường nhô lên 8 tòa gò núi bắt đầu chấn động. Sau đó mọi người cảm giác thân thể lại không tự động tràn lan ra chakra. Đem bay tới 8 khối tức nhưỡng thu hồi phong ấn quyển trục. Aozora tuyên bố chiến đấu kết thúc.